Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Triệu Vô Cực muốn động thủ. Tất cả mọi người ngây người, màu xanh lam cấp bậc thủy tinh cầu đều có thể nổ tung. Cái này, lão sư khó có thể tin. Làm sao lại? Chẳng lẽ ngươi hồn lực tại trên 40 cấp? Nhưng lại không đúng. Rõ ràng chỉ có 3 cái hồn hoàn. Diệp Vũ nói, ta là cấp 40. Về phần tại sao sẽ nổ, khả năng thể chất của ta đặc thù đi. Lão sư kinh ngạc, lại là cấp 40. Thu hoạch được một cái hồn hoàn, cũng là hồn tông. Lão sư nói, ngươi có thể trực tiếp tiến vào học viện, không dùng tham dự cửa thứ tư khảo hạch. Đây cũng là tự sử lai khắc học viện bắt đầu làm đến nay. Cái thứ nhất không dùng tham dự sau 2 cửa khảo hạch học sinh. Ta có cái quyền lợi này làm quyết định này. Lão sư quyết định, những người khác không có ý kiến gì. Diệp Vũ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, ta sẽ cho các ngươi lưu một số. Diệp Vũ bước nhanh rời đi, không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ tiệc. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh 4 người tại Đái Mộc Bạch chỉ huy phía dưới tiến về cửa thứ tư khảo hạch khu vực. Đái Mộc Bạch khẽ thở dài, sử lai khắc bắt đầu làm đến bây giờ 20 năm qua. Tổng cộng tuyển chọn 42 tên học sinh, hàng năm bình quân nhiều nhất 2 cái, 4 người các ngươi như là đều thông qua, như vậy thì đánh vỡ ghi chép. Năm nay cũng là 5 cái, ngoại trừ Thanh Lãnh Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh đều là kinh ngạc. 20 năm qua, học sinh tổng cộng mới 42 cái. Như vậy hiện tại có bao nhiêu học sinh? Hiện tại tính cả ta, lại tính cả đã thông qua Diệp Vũ, tổng cộng có 4 cái. Đường Tam bọn họ nhất thời càng kinh ngạc, nhìn nhau. Không nghĩ tới bọn họ không có trước khi đến. Trong học viện chỉ có 3 cái học sinh. Cái này học viện học sinh cũng quá ít. Bất quá, đã chỉ lấy quái vật, ít người cũng là có thể hiểu được. Đái Mộc Bạch trên mặt bộc lộ kính nể, tự hào. Viện trưởng nói qua, thà thiếu không ẩu, theo học viện tốt nghiệp, cũng chỉ bất quá mới 14 người. Nhưng cái này 14 người rời đi học viện về sau, đều thành cả thế gian đều chú ý nhân vật, xuất sắc nhất một vị, đã là võ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, quyền uy gần với giáo hoàng. Những học sinh khác đều không có thể tại 20 tuổi đạt tới trước cấp 40, hoặc là săn giết hồn thú lúc chết rồi. Viện trưởng nói qua, không có 41 cấp, đừng đi ra ngoài cho hắn mất mặt. Đái Mộc Bạch sau đó sợ hãi than nói, có điều, Diệp Vũ thật là quái vật trong quái vật. Hắn bây giờ nghĩ tốt nghiệp tùy thời đều có thể thu hoạch một cái hồn hoàn. Thì trên 40 cấp, tin tưởng sẽ sáng tạo vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ tốt nghiệp ghi chép. Nơi này là một mảnh đất trống, đến sau phía trước trên một cái ghế, dựa vào một cái hơn 50 tuổi nam tử đang ngủ. Đái Mộc Bạch mở miệng nói, Triệu lão sư, ta dẫn người đến tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Nam tử mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn lướt qua kinh ngạc nói, ồ, năm nay lại là 4 cái. Đái Mộc Bạch nói, 4 người bọn họ đều là miễn trừ cửa thứ 3 khảo hạch đi thẳng tới nơi này. Đồng thời, có một cái đã là sử lai khắc học sinh, hắn chả miễn trừ cửa thứ 4 này khảo hạch. Nghe vậy, Triệu Vô Cực nhất thời không cao hứng. Cái gì? Miễn trừ cửa thứ 4 khảo hạch? Đây là chưa từng có quy định. Còn có, là như thế nào quái vật trực tiếp miễn trừ cửa thứ 4 khảo hạch? Triệu lão sư, đây là cửa thứ 2 lão sư làm quyết định. Triệu Vô Cực tức giận, gia hỏa này làm ra quyết định như vậy, thật sự là qua loa. Học viện khảo hạch này quy định đã rất khó, vậy mà khiến người ta trực tiếp miễn trừ cửa thứ 4. Đái Mộc Bạch, ngươi đi đem cái kia miễn trừ cửa thứ 4 khảo hạch tân nhân kêu đến. nhất định phải kiểm tra một chút hắn. Cái này, Đái Mộc Bạch lại là không có nghe hắn. Giải thích nói, Triệu lão sư, người xác định để cho ta đi gọi hắn. Hắn hồn lực, đạt đến cấp 40. Đồng thời, ba cái hồn hoàn theo thứ tự là ngàn năm, vạn năm. Cái gì? Nghe vậy, Triệu Vô Cực nhất thời sợ ngây người. Hoài nghi Đái Mộc Bạch tại nói đùa chính mình. Mộc Bạch, tiểu tử ngươi không có cùng ta nói đùa. Vẫn là nói tiểu tử kia đã vượt qua 12 tuổi. Giống như ngươi tuổi tác. Cho dù giống như ngươi tuổi tác, cũng không thể làm trái quy tắc để hắn tiến vào. Cần viện trưởng quyết định. Triệu Vô Cực vốn là muốn nói cho dù 15 tuổi cấp 40 cũng không được. Nhưng hồn hoàn lại là hai cái ngàn năm một cái vạn năm. Như vậy cho dù tuổi tác lớn một số, cũng phải đi qua viện trưởng quyết định. Đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư, tuổi của hắn cũng phù hợp. 11 tuổi rưỡi, liền 12 tuổi cũng chưa tới. Cái gì? Triệu Vô Cực lần nữa ngây dại, giật mình tại nguyên chỗ run lên rất lâu. 11 tuổi, cấp 40, hồn hoàn hai cái ngàn năm, một cái vạn năm. Cái này, tại Triệu Vô Cực xem ra, cái này là không thể nào phát sinh. Nhưng lấy chính mình uy hiếp lực, Đái Mộc Bạch không dám cùng chính mình đùa giỡn như vậy. Lão sư, ta hiện tại bắt đầu khảo hạch bọn họ. Đái Mộc Bạch hỏi đến, đem Triệu Vô Cực theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Triệu Vô Cực không nghĩ nhiều nữa là như thế nào quái vật. Về sau liền có thể hiểu được. Trước tiến hành cửa thứ tư này khảo hạch lại nói. Triệu Vô Cực nói, ta đến khảo hạch bọn họ. Đái Mộc Bạch trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Được rồi Triệu lão sư, Triệu Vô Cực đi tới, để Đường Tam bọn người cảm thấy vô cùng mạnh cảm giác áp bách. Cái này Triệu lão sư tuy nhiên dài đến không cao, nhưng dáng người cực kỳ hùng tráng, một thân bắp thịt, ta gọi Triệu Vô Cực. Cửa thứ tư này, để ta tới khảo hạch các ngươi, cho các ngươi thời gian một nén nhang thương lượng trước, lẫn nhau hiểu rõ, sau đó có thể ở dưới tay ta kiên trì thời gian một nén nhang. Liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch, làm không được, liền rời đi. Đái Mộc Bạch sau khi nghe được giật nảy mình. Triệu lão sư, cái này, không tốt a. Đái Mộc Bạch rõ ràng Triệu Vô Cực thực lực, Đường Tam tuy nhiên lợi hại, còn lại ba cái nữ hài xem ra cũng không đơn giản. Nhưng muốn tại Triệu Vô Cực trước mặt trèo chống thời gian một nén nhang, thấy thế nào đều rất không có khả năng. Triệu Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái. Có cái gì không tốt? Ta nói có thể liền có thể. Bắt đầu đi. Gặp Đái Mộc Bạch sắc mặt như thế nhưng nhìn, thay bọn họ lo lắng. Đường Tam hỏi, Mộc Bạch, cái này Triệu lão sư là hồn đế. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Không phải, Tiểu Vũ rất có lòng tin, đã không phải hồn đế, vậy chúng ta thì có thể làm được. Tốt xấu chúng ta đều tiếp cận 30 cấp, 4 đánh 1, chỉ cần thực lực chênh lệch chẳng phải cách xa, trèo chống thời gian một nén nhang cũng không khó. Đái Mộc Bạch cực kỳ đồng tình nhìn bọn họ liếc, một chút, Triệu lão sư không phải hồn đế, hắn là 76 cấp hồn thánh. Hơn nữa là thú võ hồn, chiến hồn thánh, học viện phó viện trường, thực lực gần với viện trường. Nghe vậy, nhất thời Đường ba, bốn người giật nảy mình. 76 cấp hồn thánh, Đường Tam mặt sắc ngưng trọng lên, nhưng một chút không khiếp đảm. Đường Tam hiểu rõ nói, có thể nói cho chúng ta biết liên quan tới Triệu lão sư thực lực tin tức sao? Đái Mộc Bạch gật đầu. Có thể, Triệu lão sư võ hồn, đại lực kim cương hùng, là cực kỳ cường đại thú võ hồn, am hiểu lực lượng, phòng ngự, toàn thân có thể nói là không có chút nào sơ hở. Ngang cấp hồn thánh, cũng khó khăn phá vỡ phòng ngự của hắn làm bị thương hắn. Tuy nhiên tốc độ không phải hắn am hiểu, nhưng các ngươi cùng Triệu lão sư thực lực chênh lệch cách xa. các ngươi đối mặt hắn trèo chống thời gian một nén nhang. Trong mắt của ta gần như không có khả năng, coi như tăng thêm ta cũng khó. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Triệu lão sư đợi có thể hay không quá nghiêm túc. Đường Tam ngưng trọng nhẹ gật đầu. Biết, Đường Tam bọn họ bắt đầu thương lượng. Ngay lúc này, Diệp Vũ tới, cầm hai cái gói kỹ gà quay, chuẩn bị cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bốn người phân ăn. Cho dù bị bao lấy, Tiểu Vũ cũng là ngửi thấy mùi thơm. Diệp Vũ nói, xem ra các ngươi phải kết thúc cần một ít thời gian. Không qua, Diệp Vũ nhìn về phía Triệu Vô Cực, mắt lộ ra đồng tình. Ngươi khẳng định muốn tự mình động thủ. Triệu Vô Cực ngẩn người. Tiểu tử này là người nào? Vì cái gì hướng mình ném lấy đồng tình ánh mắt? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,